Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1726, Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hàn Sâm liền biết mình bị Cáp Đức Mạn Thiêu Ê cho một cái gọi, ma thuật sư, săn bắn chiến đội, sở dĩ là chiến đội mà không phải bộ đội, đó là bởi vì chiến đội quy mô rất nhỏ, hơn nữa là do cá nhân kinh doanh, cũng không có tập đoàn bối cảnh, các loại thiết bị cùng nhân thủ so với tập đoàn hạ bộ đội đều phải kém rất nhiều. Như chiến đội, có thể có được một cái nam tước là tốt lắm rồi, có thể có được hai người quý tộc chiến đội, cũng đã có thể nói là xa xỉ. Hơn nữa chiến đội như không có rất nhiều binh lính bình thường, thành viên đội ngày cũng là mười mấy người. Hàn Sâm vị trí tây cách Lan Thành, cũng chỉ có như thế một cái ma thuật sư chiến đội, hiện tại chiến đội nắm giữ kẻ gọi Kiều, Hàn Sâm chính là bị Cáp Đức Mạn thuê đến cái này ma thuật sư chiến đội, nói êm tai là thuê. Nói khó nghe một điểm chính là bán, nói chung Hàn Sâm đây trong khi 2 năm hiệp ước thời gian liền thuộc về ma thuật sư chiến đội, coi như Hàn Sâm muốn rời đi, vậy cũng có làm xong 2 năm qua mới được, đây là kết tinh pháp luật cho phép đồng thời bảo vệ thuê hợp đồng. Hắc Kim tập đoàn tổng giám đốc văn phòng ở trong, Lena cười nói. Cáp tổng làm ăn này làm quá là khéo, bán đứng Hàn Sâm như thế một cái giá tiền cao, trước ở Hàn Sâm trên người đầu tư đều cầm về. Hơn nữa còn tiểu kiếm lời một bút. Thật không biết Kiều mua hắn làm gì. Tuy rằng hắn có điểm bản lĩnh, nhưng hắn dù sao không phải quý tộc chân chính, chém giết không được dị chủng, hoa lớn như vậy giá trị mua đi qua, sau đó còn muốn dựa theo hiệp ước thanh toán cho Hàn Sâm cách xù tiền lương, thật là ngu xuẩn. Cáp Đức Mạn mỉm cười nói, Kiều cái này cũng là hết cách rồi, lão Duy vừa chết, ma thuật sư chiến đội sẽ không có quý tộc có thể dùng, như vậy chiến đội căn bản không có quý tộc sẽ đồng ý đi, mà thuật sư chiến đội trên căn bản xem như là xong. Không biết Kiều từ nơi nào được tin tức, biết rồi Hàn Sâm sự tình, giá cái giá này mua Hàn Sâm, phỏng chừng cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn cuối cùng một kích. Dĩ nhiên muốn dùng một người như vậy làm cuối cùng một kích vũ khí, thật là đáng thương. Lena che miệng cười nói, Hàn Sâm tuy rằng quả thật có chút bản lĩnh, có thể so ra quý tộc vẫn là kém xa. Hơn nữa hắn cùng dị chủng chiến đấu phương thức, chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ bị dị chủng giết chết, là người đều sẽ mắc sai lầm, lần này là hắn số may, lần sau liền rất khó nói. Hàn Sâm cùng tác đồ bọn họ cáo biệt sau đó, thu dọn đồ đạc rời đi Hắc Kim tập đoàn căn cứ, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy một chiếc màu đỏ ô tô đứng ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Hàn Sâm đi ra, chiếc xe hơi kia môn bắn đến, một cái tóc đen hắc tai. Mặc trên người màu trắng áo da cùng ủng da nữ nhân từ khí bên trong xe đi ra, đứng ở Hàn Sâm trước mặt. Xin chào, ta là Kiều, ma thuật sư chiến đội đội trưởng kiêm quản lý, sau đó ngươi chính là chúng ta ma thuật sư chiến đội một thành viên. Nữ nhân mỉm cười đưa tay ra, ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa tay cùng Kiều nắm một thoáng, da thịt thập phân mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt. Ta biết, bằng không ta cũng không lại ở chỗ này. Kiều lên xe. Đối với Hàn Sâm ngoắc ngoắc tay, đến, trước tiên dẫn ngươi đi nhìn cách đồ vật, đôi kia chúng ta sau đó đều rất trọng yếu, có thể đều sẽ là chúng ta mỹ hảo tương lai bắt đầu. Chúng ta, tương lai, Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Kiều, lên xe, Kiều mang theo Hàn Sâm rời đi Hắc Kim tập đoàn, một đường hướng về Tây Thành mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì sao lại mua ta? Ở trên đường, Hàn Sâm không nhịn được tò mò nhìn Kiều vấn đề. Hắn tiền lương so với quý tộc chân chính tới nói đều không thấp, hơn nữa Kiều mua hắn, còn cần thanh toán cho Hắc Kim tập đoàn một số lớn chi tiêu, ngón này bút thật sự không biết. Theo Hàn Sâm, Cáp Đức Mạn chịu đồng ý hắn đã là vô cùng bạo tay, Kiều hoa lớn như vậy đánh đổi mua hắn, nếu như là đứng bên ngoài người góc độ đến xem, liền Hàn Sâm chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, không nghi ngờ chút nào là lỗ vốn buôn bán. Đương nhiên, nếu như là từ Hàn Sâm chính mình góc độ đến xem, Kiều đây một khoản buôn bán rất có lời, thậm chí có thể nói là kiếm bộn rồi. Nói thật, ta đã không có lựa chọn nào khác, ta có thể thanh toán đánh đổi, không có quý tộc chân chính sẽ đồng ý vì ta hiệu lực. Kiều nói rất thẳng thắn, Hàn Sâm nhún vai một cái, Kiều thẳng ra để hắn không lời nào để nói. Hơn nữa Lam Sát cùng Chris đều hướng về ta đề cử qua ngươi. Ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua ngươi cùng dị chủng chiến đấu hình ảnh, trải qua thận trọng địa cân nhắc sau đó, mới sẽ thuê ngươi đến chúng ta ma thuật sư chiến đội. Kiều lại nói, Lam cảnh quan, Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Kiều cười cợt nói rằng, nàng là ta bạn thân, vẫn luôn là tốt vô cùng bằng hữu. Nàng nói nhân phẩm của ngươi rất tốt. Vậy ta thật muốn đa tạ nàng. Hàn Sâm cười nói, bất quá người rõ ràng, ta tuy rằng có thể cùng dị chủng đỏ sức, có thể nhưng không có đánh giết dị chủng năng lực. Vì lẽ đó ta mới chịu dẫn ngươi đi xem như vậy đồ vật. Kiều ánh mắt sáng quắc nói rằng, món đồ gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, đến thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Kiều không có trực tiếp trả lời, ánh mắt lại kiên định xem hướng về phía trước. Ô tô vẫn mở ra một đống biệt thự trong, Kiều xuống xe ra hiệu Hàn Sâm cùng lên đến. Hai người một chỗ tiến vào biệt thự, Kiều mang theo Hàn Sâm lên lầu 2 một cái phòng. Gian phòng bố trí so ra cũ kỹ, xem ra hẳn là nhiều năm rồi. Kiều đi tới vách tường lô phía trước, ngồi xổm người xuống đưa tay mò tiến vào vách tường lô bên trong, sau đó nửa người đều thăm dò tiến vào, ở chính giữa trước tìm tòi một hồi lâu, rốt cục lôi đi ra. Trên người nàng dính rất nhiều tro bụi, liền trắng mịn trên mặt đều chạm vào không ít. Có thể nhưng tia không ảnh hưởng chút nào khí chất của nàng cùng nghiêm túc. Hàn Sâm nhìn thấy trong tay nàng có thêm một cái hình chữ nhật hộp, xem ra là một loại nào đó kim loại khống chế thành, cũng không biết là bị đốt quá lâu, vẫn là nguyên vốn là cái kia màu sắc, kim loại hộp đen kịt như mực, như là mới từ mực nước bên trong mò đi ra một dạng. Kiều đem hộp để lên bàn trước, xoa xoa tay, lại từ trong ngăn kéo lấy ra hai phân hợp đồng, kể cả hộp một chỗ đẩy lên Hàn Sâm trước mặt. Ký rồi phần này hợp đồng, đồ vật bên trong liền quy về ngươi sử dụng. Trong này là cái gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn hộp hỏi, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Kiều đem một chiếc chìa khóa vứt cho Hàn Sâm ra hiệu đạo Hàn Sâm cũng không khách khí. Tiếp được chìa khóa trực tiếp cầm lấy hộp, vào tay khá là trầm trọng. Dùng chìa khóa đem hộp mở ra, xốc lên sau đó, nhất thời thấy trong hộp lẳng lặng mà chơi một thanh liền vỏ chủy thủ. Liền trôi mang sao cũng bất quá chính là một thước da mặt dáng vẻ. Sao là kim loại khống chế thành, bên ngoài khỏa có một lớp da vật liệu, Hàn Sâm cũng nhìn không ra đó là thuộc về động vật gì da, khá giống xà da, nhưng là vừa càng thô ráp một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủy thủ chui nhưng là sừng trâu một dạng tính chất cùng màu sắc, màu đen nửa trong suốt hình, hiện dáng thuôn dài, đánh bóng phi thường cẩn thận. Tạo hình cũng tương đương rất khác biệt. Hàn Sâm cây chủy thủ từ trong hộp lấy ra, nhìn Kiều một chút, Kiều hơi gật đầu ra hiệu, Hàn Sâm cũng không do dự nữa, trực tiếp cây chủy thủ rút ra. Chỉ thấy bên trong lưỡi dao, dĩ nhiên cùng chuôi là đồng nhất loại vật liệu, chỉ là càng thêm trong suốt một ít, toàn thể càng đi mũi đao vị trí cũng là càng trong suốt, màu đen cũng là càng ít, mũi đao tối cường mũi nhọn cái kia một điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy màu đen. Ông ánh như kim cương. Nam tước cấp dị chủng ma giác TT giác đào tạo, phi thường sắc bén, chỉ cần nắm giữ có nhất định sức mạnh, dù cho chỉ là như gen chiến giáp binh sĩ, sử dụng nó đều có thể dễ dàng cắt dị chủng ra thịt. Đương nhiên, ta nói tới dị chủng là chỉ như nam tước cấp dị chủng. Kiều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Cách chương